Quỷ Vương Thích Sùng Tiểu Độc Phi Nghịch Thiên, chương 15, Phế Vương Tư Đồ Kiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân này không phải là bị kích thích tức điên rồi đi. Khẳng định vậy, vốn dĩ là Thái tử Phi cùng Thái tử Điện hạ cử án tề mi, hiện tại lại ngay cả sách giày cho Thái tử Điện đều không xứng, có thể không điên sao? Cử án tề mi, bắt nguồn từ tích vợ của Lương Hồng thời Hậu Hán khi dâng cơm cho chồng ăn luôn nâng khay ngang mày, ý chỉ vợ chồng tôn trọng nhau. Điên là tốt nhất, dù sao cũng là một phế vật, nhiều nhất cũng là kẻ điên thêm phế vật, trừ bỏ Nam Cung gia chủ, ai sẽ hiếm lạ. Mọi người vây xem nghị luận sôi nổi, đều bị dáng vẻ này của Nam Cung Ly dọa tới, có nữ hài từ nào cười thành như nàng, một chút cũng không hiểu rụt rè. Quốc chủ Tư Đồ Lãnh khẽ nhíu mày, không đợi hắn trách cứ Tư Đồ Khiếu, Nam Cung Ly lại lần nữa phản bác trở về. A Tư Đồ Khiếu, bổn tiểu thư lặp lại một câu, loại người không sạch sẽ này, tự cho là đúng giống ngươi, cho dù nam nhân thiên hạ chết hết, ta cũng sẽ không gả cho ngươi. Đừng nói bổn tiểu thư sẽ không xách giày cho ngươi, cho dù là liếc mắt nhìn nhiều ngươi một cái, ta đều cảm thấy ghê tởm. Nam Cung Ly cười lạnh, ánh mắt rét lạnh giống như sông băng, trên mặt tuyệt mỹ khuynh thành tràn đầy chán ghét, giống như khắc vào xương, dung nhập vào huyết nhục, là loại ghét bỏ phát ra từ linh hồn. Không sạch sẽ tự cho là đúng. Liếc mắt nhìn nhiều một cái đều cảm thấy ghê tởm, mọi người ngạc nhiên, trái tim đập điên cuồng, đều bị nữ nhân nói không lựa lời này làm chấn động thật sâu. Nàng này rốt cuộc là có bao nhiêu thống hận Thái tử Điện hạ, nói Thái tử Điện hạ không sạch sẽ cũng thôi, thế nhưng phát ngôn bừa bãi nam nhân khắp thiên hạ chết hết cũng sẽ không gả cho hắn, liếc mắt nhìn nhiều một cái còn cảm thấy ghê tởm. Bọn họ chính là phục gặp qua không sợ chết, chưa thấy qua không sợ chết như vậy, này hoàn toàn là tiết tấu thanh đao đặt trên cổ. Cuồng, quá cuồng, cuồng đến không biên giới. Bị tầm mắt như vậy của nàng nhìn chằm chằm cả người Tư Đồ Khiếu chấn động, trên mặt tà mị tuấn giật lộ ra cứng đờ ngạc nhiên, nơi nào đó trong trái tim hung hăng dao động, nhìn chán ghét trên mặt nàng, bỗng nhiên cảm thấy hết sức chói mắt, đáy lòng không lý do sinh ra một chút bực bội. Thật sự chán ghét hắn như vậy sao, thậm chí ngay cả liếc mắt nhìn hắn nhiều một cái đều cảm thấy ghê tởm. Ha ha, ghê tởm, hắn thế nhưng làm người cảm thấy ghê tởm. Trên mặt Tư Đồ Khiếu chợt lướt qua khiếp sợ cùng ngạc nhiên, biểu tình lần nữa khôi phục dữ tợn tức giận, thân hình chớp động vung trường chụp về phía Nam Cung Ly. Không khí cứng lại, mọi người kinh hãi, hình ảnh dừng lại, ngay cả quốc chủ Tư Đồ Lãnh ở một bên cũng không dự đoán được sẽ có cảnh tượng như vậy, từ trước đến nay trong lòng hắn thái tử luôn bình tĩnh cơ trí thế nhưng bị nữ nhân này nói mấy câu đã kích thích đến tiếng lòng rối loạn, động sát niệm ở trước mặt nhiều người như vậy. Uy áp làm cho người ta sợ hãi đè xuống, trường phong lăng liệt đánh tới mặt Nam Cung Ly chỉ cảm thấy ngực cứng lại, hô hấp khó khăn, ở dưới cấp bậc uy áp của hắn, trong lòng không lý do sinh ra sự tuyệt vọng, đây chính là khí thế của cường giả sao. Muốn tránh né thân thể lại giống như mất đi khống chế, hai chân dính trên mặt đất không nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đứng xem hốt khí theo bản năng hô nhỏ ra tiếng, có một số người quay đầu đi. Không đành lòng nhìn cảnh tượng thê thảm kế tiếp, chỉ có Nam Cung Ngạo Tuyết là khóe miệng dương lên, trong mắt lóe ra hung ác nham hiểm ác độc, gấp không chờ nổi mà muốn nàng mau mau chết đi. Dừng tay, quốc chủ Tư Đồ Lãnh phản ứng lại, gầm lên một tiếng, nhưng mà đã không còn kịp rồi, thế trưởng Tư Đồ Khiếu chém ra sớm đã tới gần, nếu mạnh mẽ thu hồi, tất sẽ nội thương. Ngay ở khi Nam Cung Ly tuyệt vọng tức giận, đáy lòng mãnh liệt không cam lòng, một bóng dáng màu đen trượt tới, cùng xe lăn dưới thân, khó khăn lắm chắn giữa Nam Cung Ly và Tư Đồ Khiếu. Thiếu niên áo đen ngồi ở trên xe lăn trực tiếp bị trường phong đánh bay ra ngoài, giống như diều bị đứt dây, hung hăng ngã ở trên mặt đất. Tư Đồ Khiếu cũng bởi vì lần ngăn cản này, trường phong đánh về phía Nam Cung Ly hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo. Đau đớn mong muốn chưa từng đến, Nam Cung Ly mờ mịt dần dần mở hai mắt, tầm mắt quét về phía thiếu niên cứu nàng từ trong nguy nan trở về kia. Xe lăn phân tán, rơi rất tan tác, thiếu niên áo đen quỳ rạp trên mặt đất, mày nhíu lại, gò má tái nhợt đến gần như trong xuất hiện ra vẻ thống khổ, máu đỏ tươi chảy xuống từ khóe môi, rơi xuống mặt đất. Tóc đen, mặt trắng, máu đỏ, dây dưa lẫn nhau, hung hăng đau đớn mắt Nam Cung Ly. Tuy nàng là y giả, hơn nữa dốc lòng muốn thi đậu y sư, nhưng bản thân nàng đều không phải là người lương thiện, cũng sẽ không thấy một người bệnh nào cũng tích cực tới gần, ngược lại cứu hoặc không cứu toàn bằng tâm tình lúc đó của nàng. Nàng, trước nay đều không phải hạng người thiện lương, nhưng thiếu niên trước mặt lại thật sâu xúc động nàng, không nghĩ tới, ở nơi ăn thịt người không nhả xương như Hoàng Cung Tư Đồ, ở thời điểm tất cả mọi người chờ xem kịch vui, hắn thế nhưng sẽ động thân mà ra, không màng thân thể tàn tật cứu nàng. Người mau tới tuyên thái y, quốc chủ Tư Đồ Lãnh rốt cuộc lấy lại tinh thần, nhìn tiểu nhi tử nằm ngã xuống đất cả người run rẩy thống khổ. Lần đầu tiên ông có cảm giác không đành lòng và đau lòng của người làm phụ thân. Nhi tử trước nay hắn đều không để ở trong mắt, thế nhưng vì một nữ nhân không liên quan động thân mà ra. Nghĩ vậy, đáy mắt Tư Đồ quốc chủ ánh sáng chớp động, một ý niệm chợt lóe qua. Nam Cung Ly không đợi những thái y đó đến, nhanh chóng đi đến bên người thiếu niên ngồi xổm xuống, tay phải thuần thục đặt trên cổ tay của hắn, đầu ngón tay truyền đến lạnh lẽo càng làm nàng bỗng nhiên chấn động, thân thể lạnh băng như thế, thật là độ ấm một con người nên có sao. Nhưng mà tất cả kế tiếp lại càng làm nàng vô cùng khiếp sợ. Cách chương.